Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng của em. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Nhung. Bạn các bạn đợi xíu, mình cũng quên tên của bạn này rồi. Bạn Hồng Nhung, bạn Lâm Phước Thái và bạn Nguyễn Văn Minh đã donate ủng hộ cho kênh. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 845, chúng ta trúng kế. Đây là Sở Dương ở Thượng Tam Thiên, trận đầu. Ba chiêu, chỉ là ba chiêu, quân cấp tam phẩm Mã Lão Tam liền đã bị thua. Trong đó, mặc dù có nhân tố khác, nhưng tu vi của Sở Dương so với trước kia là thật là đã xảy ra biến hóa như long trời lở đất. Quân cấp tam phẩm. Chuyện này khi Sở Dương là võ sĩ, là tồn tại cao không thể nào vơi tới. Thậm chí khi đó một tên hoàng tọa chính là một truyền thuyết của Hạ Tam Thiên. Nhưng mà bây giờ quân cấp tam phẩm cũng là bị thua dưới tay mình. Thân hình của Mã Lão Tam biến mất như một luồng ánh sáng. Bụi đất dựng lên chậm rãi bay xuống, lộ ra bóng người của Sở Dương. Nhìn phương hướng Mã Lão Tam đã biến mất, không còn thêm bóng dáng tầm hơi, Sở Dương thả lỏng ra một hơi thật dài. Bụi bặm tan hết, trên người Sở Dương vậy mà cũng là vỡ nát, vết máu loang lổ. Sở Dương đau rút ngược một hơi khí lạnh, nhìn miệng vết thương trên người mình, há to miệng nuốt sinh cơ tuyền thủy, sau đó đem sinh cơ tuyền thủy bôi trên miệng vết thương. Chưa bôi một chút, liền đau một trận nhíu đầu mày. Quân cấp cao thủ, quả nhiên là bất phàm. Sở Dương thở dài thật sâu, càng ngày càng cảm giác được con đường gian nan phía trước của mình. Mà thực lực của mình tuy tăng lên rất nhanh, lại vẫn như cũ, nhỏ bé và yếu ớt. Thật sự không biết, Sở Phi Long một lần này mò tới. Cao thủ như vậy rốt cuộc có bao nhiêu? Sở Dương nhíu mày trầm tư. Sao hắn có thể đem đám người này một lưới bắt hết chứ? Suy nghĩ hồi lâu, mờ mịt chưa có đầu mối, đành phải một đường trầm tư rồi chậm rãi quay về. Ở trong chiến đấu vừa rồi, thoạt nhìn thì thành thạo, nhưng Sở Dương tự nhiên biết mình chính là chiếm nhiều tiện nghi. Hắn một đường khéo léo bày ra, làm cho Mã Lão Tam ở trong bất tri bất giác, thần trí liền chịu ảnh hưởng. Tùy Mã Lão Tam tu vi thâm hậu, đối với loại thứ này tự nhiên kháng tính rất cao. Nhưng ít nhất, đầu óc của hắn cũng sẽ không rõ ràng như trước đó. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của Sở Dương. Hiệu quả của bước đầu tiên này, Sở Dương vẹn vẹn yêu cầu Mã Lão Tam ở dưới tác động của mê hương, đầu óc mơ hồ một chút mà thôi. Sau đó hắn vào một đoạn thời gian sau, dưới tình huống cảm giác mê hương hiệu quả đã không xa biệt lắm, tuôn ra một cổ tán công vụ. Tán công vụ tên như ý nghĩa, chính là một loại khói độc có thể ở trong vô thành vô tức đem công lực của người tản đi mất. Mà tán công vụ cùng mê hương sau khi kết hợp sinh ra tác dụng sẽ xa xa vượt qua tán công phấn bình thường. Hai loại khói độc này kết hợp liền là loại độc hỗn hợp số 1. Mà loại độc hỗn hợp số 1 này liền đã đem Mã Lão Tam là một quân cấp tu vi dưới tình huống chưa chút phát hiện đã mạnh mẽ đánh xuống một bậc. Mà sau khi tiến vào rừng cây, hắn mới rải ra đoạt hồn vụ. Đoạt hồn vụ chính là một loại khói độc bá đạo nhất. Tác dụng của nó là ăn mòn thần trí của con người. Nhưng loại đoạt hồn vụ này nếu là ngay từ đầu liền sử dụng sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra, cho nên phải có Mê Hương làm chăn đệm. Mà Đoạt Hồn Vụ cùng Mê Hương chồng chất, đó là loại độc hỗn hợp thứ hai. Đoạt Hồn Vụ cùng Tán Công Vụ chồng chất chính là loại hỗn hợp độc thứ ba. Mê Hương, Tán Công Vụ, Đoạt Hồn Vụ, ba thứ đó chồng chất là một loại siêu cấp độc hỗn hợp, trên đời tuyệt không gì sánh bằng. Từ sau khi Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời thứ nhất, trong hơn 8 năm chưa bao giờ ở nhân gian hiện lộ qua một lần. Loại công phu độc giết người trong vô hình này liền chính là đời thứ nhất Cửu Kiếm lúc ấy, bất lợi mà ba bước nhất sát. Đối với loại tuyệt sát thuật ở Cửu Trọng Thiên đã tuyệt tích 8 vạn năm này, mà Lão Tam không chút phát giác, từng bước một theo danh sách nhận hết. Đến khi Sở Dương xác định ra tay, thì tu vi của Mã Lão Tam ở dưới tình huống hắn căn bản chưa phát hiện ra đã là rớt xuống đến không đủ quân cấp nhất phẩm. Nhưng hắn trúng Mê Hương trước, lại trúng Đoạt Hồn Vụ, thần trí hỗn độn, làm sao có thể phát hiện ra. Kế tiếp, Sở Dương, người vốn là phế nhân tay trói gà không chặt này, vậy mà ánh mắt hóa lợi kiếm, bạo phát mạnh tu vi kiếm đế, càng là làm cho Mã Lão Tam vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng ăn đau khổ, làm cho tầm mắt bị hao tổn. Cho nên ở trong bụi đất bốc tận trời, Sở Dương có thể rõ ràng nhìn thấy Mã Lão Tam, nhưng mà Mã Lão Tam là chỉ có tầm mắt của người bình thường, làm sao có thể nhìn thấy Sở Dương chứ? Nếu như hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ không kích động như vậy, bởi vì mỗi một lần giao chiến, Sở Dương đều là bị thương, hạng độ thấp nhất cũng bị công lực cường ngạnh của hắn chấn cho bị thương. Nhưng hắn lại không có nhìn thấy, hắn chỉ là sợ hãi, vào trước là chỉ biết Sở Dương căn bản chưa bị thương. Chuyện này nói rõ tu vi của Sở Dương xa xa phía trên mình, mà hắn trước đó ở dưới Thiên Huyễn Thần Công che giấu của Sở Dương, căn bản là không nhìn thấy tu vi của Sở Dương. Đây là một cái chủ ý khác. Hắn nhìn thấy chỉ có thể là một kiếm trung đế quân, không gì không phá được, không thể địch nổi. Tại dưới từng bước một tâm lý ám chỉ như vậy, hắn chỉ có thể sinh ra một loại cảm giác. Núi cao chỉ có thể ngước nhìn, sợ hãi cũng theo đó mà sinh ra, chậm rãi tim mật đều lạnh, chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn làm cho hắn dâng lên một loại rơi vào cạm bẫy của Sở Phi Long. Một loại trực giác rõ ràng như vậy, đây là nhân tính của con người. Một là đụng đầy trách nhiệm của mình đi. Hai là một khi có chuyện ngoài ý muốn, liền giận chó đánh mèo với người khác. Ở dưới hai tầng tác dụng của Mê Hồn Vụ cùng Đoạt Hồn Vụ, càng thêm đem một mặt ác liệt cùng sợ hãi trong lòng mà kích phát ra. Đến loại thời điểm này, Mã Lão Tam chính là hoàn toàn không có chiên ý, tương đương là binh bại. Nếu không, Mã Lão Tam ngay cả công lực giảm xuống rất nhiều, như thế nào có thể không phát hiện ra? Nhiều phương diện mê hoặc, tinh kế, từ tâm lý chiến đến thực chiến, đều bị tràn ngập âm mưu quỷ kế. Thiên thời địa lợi nhân hòa là thêm độc hỗn hợp khó lòng phòng bị. Mã Lão Tam nếu là không thua, vậy ngược lại thật là quá kỳ quặc rồi. Dạ Vô Ba bình tĩnh bưng nước trà, chậm rãi nhấm nháp. Sáu người trong phòng im lặng, kìm rơi có thể nghe. Dạ Vô Ba không mở miệng, người khác cũng không dám nói chuyện. Vị thập tam gia này của nhà thị gia tộc còn là một vị nhân vật tàn bạo nổi tiếng. Ở trong đám con cháu đích hệ của nhà thị gia tộc, mỗi người đều là tu vi cao tuyệt. Không chỉ có là bọn hắn địa vị cao siêu, tu vi cũng tương tự là nổi tiếng. Trong nhà thị gia tộc, tự có bi pháp tăng tu vi. Vị thập tam gia này tuy là một vị tương đối kém trong đó, nhưng một thần tu vi cũng là tiếp cận thanh cấp. Mã Lão Tam đã đi ra ngoài một ngày rồi. Dạ Vô Ba nhàn nhạt nói. Ngay cả không thể nào xông vào chấp pháp đường đi giết người, nhưng lúc này cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy tiểu xuất sinh chẳng lẽ có thể trốn trong chấp pháp đường không ra sao? Đại hán trung niên khỏe mạnh bên cạnh liền cười nói. Mã Lão Tam luôn thích mèo vờn chuột, bây giờ phẩm chừng không biết như thế nào sự trị tiểu tử đáng thương kia. Nhất thời mọi người khẽ cười một trận. Sở Phi Long cũng cảm giác trầm trọng trong lòng giảm bớt đi vài phần. Nếu như Sở Dương liền chết như vậy, mặc dù có chút không qua hết giận, nhưng chết liền so với sống thì còn tốt hơn. Đợi mỗi lần nhìn thấy hắn thì trong lòng liền chán ghét. Trong mắt của nhà vô ba, quỷ hỏa lợm chởm chợt lóe, rồi nhàn nhạt nói. Mã lão tam, tính tình này thật không tốt. Đây cũng là nguyên nhân ta vẫn để cho hắn ở bên người ta. Rất ít một mình bảo hắn ra nhiệm vụ. Giết người chỉ cần một đao là được rồi. Tra tấn người tuy càng thêm khoái ý, nhưng rất nhiều chuyện ngoài ý muốn chính là xảy ra trong đoạn thời gian loại này. Cho nên, các người phải nhớ, đối với người muốn giết, mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng giận, nhưng chỉ nếu có thể dù trong thời gian đầu tiên chặt bỏ đầu hắn, liền tuyệt đối không nên do dự. Tất cả mọi người đều đồng thời gật đầu. Già vua ba cười lạnh lẽo nói, chỉ cần sau này chết, đầu sọ gầy nên đã đi, như vậy là đi tra tấn người nhà hắn, cũng là đã nghiền giống như nhau. Sở Phi Long vậy mà là nhìn không được, giật mình đánh một cái rùng mình. Đột nhiên, già vô ba cau mày, lỗ tai giật giật. Bốn người khác trong phòng sau đó cũng đồng thời giật mình. Bên trong không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Có người hướng tới bên này, đang bay nhanh tới. Già vô ba mặt nhăn mày nhíu. Có chút giống là Mã Lão Tam. Nhưng mà Mã Lão Tam không nên vội vàng sao động như vậy mới đúng chứ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Một lão giả râu sơn dương khác trong chỗ ngồi lập tức đứng lên. Ta đi xem. Đã tới nơi rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cỗ tiên xe gió bén nhọn từ xa đến gần, oành một tiếng tiến vào tửu lâu. Sau đó không ngừng lại hướng về phương hướng phòng này mà đánh tới. Sáu người đồng thời biến sắc. Thập tam gia! Phành một tiếng, thân thể cả người đẫm máu của Mã Lão Tam xuất hiện ở cửa. Vào thời khắc này nhìn thấy hắn, sáu người đồng thời giật mình. Hai cánh tay của Mã Lão Tam hoàn toàn không còn. Trên trán một lỗ máu thật sâu. Máu tươi hỗn hợp với óc màu trắng ngà. Miệng chậm rãi óc thấm ra. Ngực hắn, một cái lỗ máu nhỏ bé, nhìn ra được chính là vị trí mũi kiếm xông tới. Như vậy sau lưng, liền tất nhiên có một lỗ máu lớn. Một kiếm cứng rắn xuyên qua là một kiếm xuyên tim. Già vua ba nhìn một cái liền đã nhận ra Mã Lão Tam đã chết chắc rồi. Hắn có thể gắng gượng trở lại nơi này đã là đang dùng biện pháp thiêu đốt thần hồn để chống đỡ, tương đối là không dễ dàng. Dù là như vậy cũng đã là tùy thời đều sẽ bị mất mạng. Có lời gì thì nói mau. Già vô ba quát một tiếng. Mã Lão Tam rốt cuộc gặp được người mình muốn gặp. Tâm thần buông lỏng, toàn bộ thân mình gục xuống. Lão giả râu dê một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Huyền khí thâm hậu cuồn cuộn không ngừng hướng vào trong cơ thể của hắn. Lão phát hiện ra kinh mạch đã hoàn toàn bế tắc, vậy mà không thể nào tiến vào được. Không được rồi. Lão giả râu dê buồn bã lắc đầu. Trong yết hầu của Mã Lão Tam ỏng ọc rung động, gắt gao nhìn Sở Phi Long, đứt quãng nói. Thập tam gia, Sở Phi Long là gian tế. Sở Dương chính là một vị kiếm trùng đế quân. Ta thanh âm đột nhiên gián đoạn. Trong yết hầu của Mã Lão Tam điên cuồng trào ra máu tươi, từng cục máu nội tạng đã hóa thành từng cục, từ trong miệng hắn chạy ra. Hắn phí công mở to hai mắt nhìn, muốn nói điều gì, lại cũng không nói nên lời. Chỉ có yết hầu đang phát ra thanh âm ủng ục một cách quái dị. Kiếm quang chợt lóe, cổ họng của Mã Lão Tam đã bị cắt đứt toàn bộ. Trong tay già vô ba, kiếm quang lần lần, như một dải nước thu. Vừa rồi lại là hắn ra tay, tránh cho Mã Lão Tam phải thống khổ. Một kiếm sạch sẽ lưu loát, tiện hắn lên đường. Bốn người còn lại trên mặt đồng thời lộ ra vẻ bi thương. Ánh mắt như quỷ hỏa của già vô ba nhìn trên thân kiếm trong tay, ngừng thần một chút, nhìn những máu đỏ tươi nhàn nhạt trên đó, liền như vậy cúi đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sở Phiền Long tim mật đều vỡ vụn, bùm một tiếng quỳ xuống đất. Thập tam gia, ta là oan uổng. Oan uổng sao? Già vua ba nhàn nhạt cười, ánh mắt như ma trời nhìn vào thần kiếm, nhẹ nhàng cười nói. Tin tức mà Lão Tam dùng chính mạng sống của hắn để đổi lấy, còn có thể là giả hay sao? Chương 846. Cửu kiếp thiên dục trầm, kiếm trùng vì đế quân. Ánh mắt của bốn người khác cũng lạnh lẽo, nhìn vào trên mặt của Sở Phi Long. Trong phòng một cổ sát khí mênh mông kinh liệt, huynh đệ tài chân nhiều năm, liền chết thảm như vậy, thật không đành lòng mà nhìn. Hận ý cùng tức giận trong lòng của bốn người đã không thể nào ngăn chặn. Lúc này, bọn họ cần phát tiết, cần trả thù. Rất hiển nhiên, chỉ cần xác định thân phận nội gian của Sở Phi Long. Dạ Vô Ba ra lệnh một tiếng, Sở Phi Long cho dù có một vạn cái mạng, cũng mơ tưởng từ trong gian phòng này sống sót mà đi ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Sở Phi Long chảy ròng ròng, cảm giác sát khí càng lúc càng là nồng đậm sắc bén. Tự như ngay sau đó, đầu người của mình sẽ là rơi xuống. Dưới tình thế cấp bách, gấp tiếng hô to. Thập Tam gia, chắc chắn trong đó có hiểu nhầm. Ngài nghĩ đi, 20 năm qua, ta đối với Thập Tam gia trung thành và tận tâm, chưa từng làm chuyện gì mà Thập Tam gia phải thất vọng. Cho dù ta thật là gian tế, cũng không cần phải đợi đến 20 năm sau, tại lúc mẫn cảm này mà phát động chứ. Dạ Vô Ba lạnh lẽo nói, ẩn nhẫn nhiều năm, tính toán tất là lớn rồi. Nhưng khẩu khí đã là hơi chút hòa hoãn, Sở Phi Long lo lắng nói. Lại nói, Sở Dương kia là một tên tạp chủng lưu lạc bên ngoài, lại là ở Hà Tam Thiên. Hắn có bản lĩnh gì mà tu luyện đến kiếm trùng đế quân? Thập Tam gia có thể đủ làm bị thương nặng mà Lão Tam cùng dồn hắn vào chỗ chết, cũng không phải là kim đế bình thường có thể làm được. Kiếm trùng đế quân này ít nhất cũng phải là kim đế tiếp cận quân cấp mới có khả năng. Hắn thở hổn hển một hơi, chịu đựng trong lòng phành phành khủng hoảng nói. Cho dù tên tiểu xúc sinh này chính là ở trong già gia gia tộc lớn như vậy, cũng không thể nào vào lúc 18 tuổi liền tu luyện đến kiếm trùng đế quân. Thập Tam gia, ngài phải tuyệt đối mình dám. Dạ Vô Ba lần này mới là thật trở nên trầm ngâm. Đúng, cho dù nhi của mình là thiên tài số 1 của cổ thiên công nhận, là đại công tử số 1 của già gia già tàn mộng, ở gia tộc toàn lực duy trì, lúc đột phá nhất phẩm kim đế cũng đã là 22 tuổi. Khi đó tin tức này còn từng chấn động đến chín đại thế gia. Một kẻ bỏ đi lớn lên ở Hạ Tam Thiên, vậy mà có thể vào lúc 18 tuổi, tu luyện đến tình trạng kim đế, có thể đánh nhau chính diện với Mã Lão Tam, với tu vi quần cấp tam phẩm. Chuyện này bản thân Dạ Vô Ba cũng là không tin. Nhưng mà Mã Lão Tam liều mạng đưa tin tức về, chẳng lẽ là gạt người? Ánh mắt mấy người khác nhìn Sở Phi Long, vẫn như cũ là một mạng hoài nghi, một mạng sát khí sắc bén. Chuyện này, ta cần một lời giải thích. Ánh mắt Dạ Vô Ba lạnh lẽo nhìn Sở Phi Long. Ta muốn gặp tên Sở Dương này một lần. Sở Phi Long liền thành đáp ứng, lúc này mới lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ cảm thấy quần áo cả người liền trong nháy mắt này đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Sau đó mới trở nên buồn bực. Sở Dương, tên tiểu xúc sinh này, ta làm sao mệnh lệnh được? Là càng không cần nói là bảo hắn tới gặp Dạ Vô Ba. Ánh mắt như quỷ hỏa của Dạ Vô Ba buông xuống, nhìn một chút màu đỏ tươi trên thân kiếm. Đó là mạng của Mã Lão Tam, mạng của thủ hạ đi theo mình nhiều năm, trung thành và tận tụy, liền như vậy bị chôn vùi ở nơi này. Sở Phi Long, chẳng lẽ ngươi liền không có lấy nửa điểm hiềm nghi? Tà toàn bộ địa khu Đông Nam này, trừ người của Tiêu gia và chấp pháp giả, là có người nào có thể làm cho Mã Lão Tam ngay cả chạy trôi chết cũng làm không được. Mà người của Tiêu gia cùng chấp pháp giả đối với già gia cũng là không dám dễ dàng động thủ. Cho dù muốn động thủ cũng sẽ là đối phó nhân vật trung tâm chinh yêu nhất của già gia. Giết chết chỉ là một tên Mã Lão Tam được tính là chuyện gì? Tìm bức dây đồng rừng, tự tìm phiền toái hay sao? Nếu như không phải là cháu ngươi, Mã Lão Tam làm sao có thể chết? Nếu như không phải hắn xuống tay, vậy nhất định là người khác xuống tay. Một đứa cháu vừa mới trở về của ngươi, chẳng lẽ bên người tùy thời đều sẽ đi theo cao thủ quân cấp bậc cao? Đây không phải là chuyện nói đùa hay sao? Loại sự tình này ở già gia cũng là không có khả năng. Như vậy, liền có một giải thích duy nhất. Sở Dương đã sớm có phòng bị. Vì sao lại sớm có phòng bị? Sở Phi Long, người hạ có thể nào thoát ra được can hệ chứ? Chỉ cần mình có thể nhìn thấy Sở Dương, tất nhiên liền đem chân tướng rõ ràng hết. Thấy Sở Phi Long, mặt mày có vẻ khó khăn. Già vua bà lại âm trầm lạnh lẽo, thêm vào một câu. Ta mặc kệ, ngươi dùng thủ đoạn nào. Trong vòng 3 ngày, ngươi phải đem Sở Dương đưa đến trước mặt ta. Nếu là 3 ngày sau, ta không thấy được Sở Dương. Như vậy Sở Phi Long ngươi, ngay tại buổi tối ngày hôm sau, an bài tốt hậu sự đi. Còn người như quỷ hỏa của nhà vua ba lóe ra, trong không khí, một mảng cứng ngắc. Mồ hôi của Sở Phi Long tuôn ra ròng ròng, không người nói. Dạ vâng, thập tam gia xin an tâm. Cho dù là liều mạng của ta đây, ta cũng sẽ đem Sở Dương, tên tiểu tạp chủng kia, đến trước mặt ngài. Nhà vua ba hừ một tiếng, cổ tay khẽ lật, trường kiếm lặng lẽ, ra vào trong vỏ. Ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt, liếc nhìn Sở Phi Long. Thật lâu sau, già vua ba nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể của Mã Lão Tam, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt đã lạnh như băng của Mã Lão Tam, rồi nhẹ giọng nói. Lão Tam, thập tam gia sẽ báo thù cho người. Người phải tin ta, chỉ cần tìm ra hung thủ, mặc kệ hắn là ai, cũng sẽ không quản hắn từng làm chuyện gì cho ta. Ta đều sẽ khiến hắn chết. 3 chữ sau, hắn nói ra một chữ một lần, sát khí nghiêm nghị. Theo tay hắn mừng trớn, hai mắt Mã Lão Tam trợn lên không nhắm, đột nhiên an tường khép lại. Một bên, trong lòng Sở Phi Long toát lạnh, một trận sợ run. Mang theo thi thể của Mã Lão Tam, chúng ta đi. Già vô ba đi tới cửa, thân mình dựng lại đường lưng, rồi chậm rãi nói. Sở Phi Long, 3 ngày sau, canh giờ này, ta liền ở nơi đây. Chờ giết người hoặc là giết Sở Dương. Sau đó bóng người hắn chợt lóe, quỷ dị biến mất không thấy. 4 người còn lại cũng là nối đuôi nhau mà ra. Lão già rồ dê trầm mặt ôm lấy thi thể của Mã Lão Tam, không rên một tiếng đi ra ngoài. Mỗi người cũng chưa nhìn Sở Phi Long lấy một cái. Ngay cả lúc trước, già già phái ra quân cấp cao thủ hộ về cho Sở Phi Long. Vậy mà cũng cùng nhau đi ra ngoài, cũng không có quay đầu. Sở Phi Long cứng ngắc cả người, rồi đứng trong phòng chỉ cảm thấy đầu óc một mảng hỗn độn. Già vô ba vẫn là hoài nghi đối với mình, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng. Hắn vậy mà đối với mình đã là động sát cơ. Một câu cuối cùng kia rõ ràng là nói với chính mình. Nhiều năm vất vả như vậy, chẳng lẽ liền chỉ đổi được một kết cục như vậy thôi sao? Sở Phi Long giờ khắc này trong lòng đột nhiên trở nên vô hạn oán độc. Già thập tam, chẳng lẽ Sở Phi Long ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được, mà không có cũng không sao như vậy ư? Vì vẹn vẹn một tên Mã Lão Tam, chỉ là một tên người hầu của ngươi thôi, ngươi liền đổi ý muốn giết ta ư? Hơn nữa là oan uổng giết ta như vậy. Sở Dương, đều là tại ngươi, tên tiểu xúc sinh này. Từ sau khi người đến, quay chung quanh Sở Phi Long ta, liền là vô tận phiền toái, vô tận nguy cơ. Ta không thể không giết người, liền ngay cả ở Sở gia cũng không cách nào sống yên. Ta không thể giết người, càng không thể nào được giả thập tam tin. Sở Dương, ta không giết người, ta thề không làm người. Sở Dương một đường quay về, kiếm linh trong cửu kiếp kiếm không gian cũng đã có chút trở nên kích động. Bởi vì kiếm linh cho tới bây giờ mới nhờ tới, Sở Dương một lần này phá tan bình cảnh chính là kiếm đế. Người vì sao có thể là kiếm đế? Người vì sao có thể đột phá đến kiếm đế chứ? Kiếm linh suy nghĩ trăm lần không hiểu. Sau khi thấy Sở Dương cùng Mã Lão Tam chiến đấu, kiếm linh xác nhận không thể nghi ngờ. Tuy nói lúc trước Sở Dương đột phá cũng có kiếm khí tung hoành, nhưng binh khí Sở Dương vẫn chủ yếu dùng chính là kiếm. Kiếm linh cũng chưa nghĩ nhiều. Nhưng trước khi chiến đấu một lần này, loại khí thế làm cha vàng kiếm thần phục này là sự thật. Kiếm linh cực kỳ buồn bực. vì sao liền không thể nào đột phá đến kim đế. Đối với câu hỏi và sự kinh ngạc của Kiếm Linh, Sở Dương cũng là cực kỳ buồn bực. Kiếm Linh kêu lên. Ở trong quá trình cựu kiếp kiếm chủ thăng cấp là không có khả năng xuất hiện kiếm đế nha. Chỉ có thể trở thành hoàng cấp hoặc là võ hoàng. Chưa từng có bất cứ một vị cựu kiếp kiếm chủ nào có thể trở thành kiếm đế. Vậy thì có quan hệ gì? Sở Dương không hiểu chút nào. Người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể, hoặc là bọn họ có tu vi khác cũng không thể biết được. Kiếm Linh kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng này. Người tuyệt đối là không có bình thường. Sở Dương nói. Vì sao? Kiếm đế dài vị này không phải là vì tôn kính cựu kiếp kiếm mới có hay sao? Vì sao cựu kiếp kiếm chủ lại không thể nào trở thành kiếm đế? Kiếm Linh nói. Năm đó, chủ nhân sáng tạo ra cựu kiếp kiếm, nghiêm khắc quy định, bởi vì cựu kiếp kiếm mà có kiếm đế. Nhưng kiếm trùng chi đế là không phải là cựu kiếp kiếm chủ, mà là cựu kiếp kiếm. Cho nên, người sử dụng kiếm trong thiên hạ, chỉ cần cố gắng tu luyện đều có khả năng đạt tới gia vị này. Riêng, chỉ có cựu kiếp kiếm chủ là không được. Sở Dương trốn mắt. Cái này tính là đạo lý gì chứ? Kiếm Linh nói. Lúc trước, đại nhân từng lưu lại một đoạn lời nói, cảnh cáo việc này. Hắn nói, cựu kiếp thiên dục trầm, kiếm trùng vì đế quân, hào lệnh thiên hạ kiếm, nhất lực quyết phong vân. Kiếm chủ bất khả đắc, chủ kiếm mạc ly phân, vì tắc nghịch thiên đạo, hòa phúc từ chiêu tâm. Ý tứ trong đó chính là nói, cựu kiếp kiếm chủ nếu như trở thành kiếm đế, như vậy sẽ cùng cựu kiếp kiếm, cái kiếm trùng đế quân này trở thành xung đột, hơn nữa là tà đạo thiên đạo. Cho nên, các đời cựu kiếp kiếm chủ cho tới nay, chưa từng có một người là kiếm đế. Sở Dương cười ha ha. Ta liền là trở thành kiếm đế thì làm sao? Bản thân ta xuất đạo cho tới nay, sự tình gì không phải là nghịch thiên mà đi. Liền nghịch thiên đạo một lần thì ra sao chứ? Kiếm Linh trố mắt, đối với gia hỏa này, nhìn không còn lời nào để mà nói. Sở Dương nói tiếp. Lại nói, một câu cuối cùng là hòa phúc từ chiều tâm. Trong này cũng không phải chỉ có hòa, còn có phúc. Người khác không như vậy, vì sao ta liền không? Chuyện này quả thật là vớ vẩn. Là hòa thì ta gánh, là phúc thì ta nhận. Nếu đã trở thành kim đế, chẳng lẽ còn có thể tự phế tu vi hay sao? Hắn cười ha ha, vậy mà liền đem chuyện này đem đến sau đầu, sải bước, đi trở về. Kiếm Linh trong cựu kiếp không gian trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc lẩm bẩm nói. Người này từ khi trở thành cựu kiếp kiếm chủ cho tới nay, một lần gặp gỡ kia cùng với kiếm chủ khác giống nhau sao? Có lẽ là ta đang tự tìm lấy phiền não rồi. Rốt cuộc Kiếm Linh không có lên tiếng. Khi Sở Dương quay trở lại từ tinh hồi xuân đường, đã là lúc ánh sáng mặt trời mới lên, vạn trường sáng mờ, theo bóng người hắn tiến vào cửa lớn của tự tinh hồi xuân đường. Làm cho hắn kỳ quái là Sở Nhạn Nhi, vì tiểu nhị muội này luôn luôn ngồi ở cửa chờ mình. Một lần này vậy mà không có. Đi vào vừa thấy thì ra là bên trong, vậy mà đã ngồi đầy người. Mà những người này mình một người cũng không biết, nhưng nhìn ra được trong đó có không ít cao thủ. Những người này đều là mặc hoàng bào, ước chừng có 9 người. Nhìn đến một cái là một mảng hoa cúc. Chương 847 Hoàng Công Tử, Hoàng Hà Liễu. Sở Phi Yên mấy ngày nay luôn luôn ở ngoài huyết thù đường, tới lui tuần tra, chờ đợi tin tức của mấy đại linh dược. Trong một mảng đám người áo vàng, Sở Nhạc Nhi mặc quần áo xanh biếc như tinh linh, đang thay thế Sở Phi Yên chiêu đãi khách nhân. Một người ở giữa lại là một thiếu niên áo vàng. Nơi ngực hắn vậy mà thêu một con rồng vàng kim quang sáng sủa. Thân hình gia hỏa này tuy ngồi nhưng cũng nhìn ra được, chính là vừa cao lại vừa gầy, tự như một cây gậy trúc, hơn nữa là một cây gậy trúc bệnh đến vàng da. Sở Dương dám đánh cược, sau khi đem người này hoàn toàn tách rời, nếu có thể giết ra 5 cân thịt thì mình liền nhận thua. Của thiếu niên này vậy mà cũng là màu vàng, ở giữa còn mang theo chút màu xanh lá, không biết là dạng thể chất gì, vậy mà có thể đem tóc làm thành màu như vậy, hình dạng cỏ khô vàng xanh. Trong lòng Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, mùa thu rồi. Hai hốc mắt của nhà họa này trũng sâu xuống, hốc mắt xanh xanh đen đen, xương gò má cao ngất, hai gò má trũng sâu, thoạt nhìn giống như một tên bệnh lao, của do quỷ tử sắc quá độ. Liền một bộ mặt mày này, nếu như xuất hiện vào buổi tối, tuyệt đối sẽ là dọa cho người ta chạy mất. Sống thoát thoát, chính là một bộ xương khô từ trong phần mộ mà bò dậy. Giờ phút này nha hoàn như bộ xương khô này, đang có vẻ mặt rụng rè, tự cho là có phong độ nghiêng đầu, ngón tay giống như cành trúc khô héo, vậy mà lấy một bộ tư thế nhàn nhã, gõ gõ trên mặt bàn. Trên mặt là một vẻ mặt, ta đây rất anh tuấn, ta đây rất tiêu sái, ta đây rất tao nhã, ta đây rất phong độ, là như vậy. Tám người ở sau hắn đều là hai tay ôm ngực, ngẩng đầu, ngẩng mặt nhìn trời. Động tác chỉnh tề nhất trí. Những người này là ai? Sở Dương đi đến một bước, giận tái mặt. Đến đây làm gì? Sở Nhạc Nhi vội vàng chen lên, rồi thấp giọng nói. Đại ca, bọn họ là người của hoàng gia. Người hoàng gia? Sở Dương ừ một tiếng. Thì ra là người của hoàng gia. À, hoàng gia là nhà nào? Sở Nhạc Nhi cười ngất. Hoàng gia này là khắp Đông Nam, gần với Tiêu gia đại gia tộc. Đại ca vậy mà không biết ư? Lúc này thiếu niên áo vàng vẫn như cũ, định đạt ngồi trên ghế, xoay người, trên dưới đánh giá Sở Dương một cái. Trong lỗ mũi suy một tiếng, vậy mà vươn đầu ngón tay nhét lỗ mũi, sau năm móng tay thật dài bắn ra. Tháp một tiếng, một viên dị mũi bị bắn trên mặt đất. Vậy mà nặng đôi ra, vẻ mặt cười giả rồi rụt rè. Vị này chính là Sở Thần Y, tại hạ họ Hoàng. Ta biết người họ Hoàng, ta hỏi người đến đây có chuyện gì? Sở Dương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vị hoàng công tử này, là nhìn một viên dị mũi kia trên mặt đất, sắc mặt trở nên tối tăm. Vị hoàng công tử kia nhìn thấy Sở Dương, vậy mà đối với mình không có đủ lễ phép. Biến sắc, lập tức tự như nhớ tới điều gì, lại nhìn xuống, nhấc chân lên, bắt treo nói. Bạn công tử tìm đến Sở Thần Y, đương nhiên là tới xem bệnh rồi. Nếu như muốn tan gái, bạn công tử đây cũng sẽ không tới nơi này đâu. Nói xong, vậy mà bản thân cho rằng mình nói chuyện rất hài hước, vậy mà híp mắt cười hà hà hai tiếng. Không có xem. Sở Dương khoát tay. Ta bây giờ tâm tình không tốt, bệnh gì cũng sẽ không xem. Hoàng công tử mời cao minh khác đi. Tâm tình không tốt là vì sao? Hoàng công tử kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy thứ này, tâm tình ta ác liệt tới cực điểm. Cái gì y thuật, cái gì dùng thuốc thì quên hết rồi. Sở Dương ngẩng đầu, liền nhìn cũng không thèm nhìn tới, dùng mũi chân chỉ vào một viên dị mũi trên đất, chán ghét nói. Ta là một tên thích sạch sẽ. Hoàng công tử ngẩn ra, híp mắt đánh giá Sở Dương nửa ngày, rồi mới thật cẩn thận nói. Người không biết ta là ai sao? Không đợi Sở Dương nói chuyện, hoàng công tử liền ha ha cười. Người vậy mà không biết ta là ai? À, thì ra Đông Nam này còn có người không biết ta. Sở Dương nhíu mày, đặt mông ở quầy rồi ngồi xuống. Thật sự là ở chỗ này không có ghế. Nhìn vị hoàng công tử dường dường tự đắc này, Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Ngài là pháp tôn của chấp pháp giả hay sao? Hoàng công tử ngẩn ra, cung kính lắc đầu. Không phải. Chuyện này thì không thể nào thừa nhận được rồi. Sở Dương lại hỏi tiếp. Vậy ngài là huyết thù số một của thiên hạ Ngụy Vô Nhan. Hoàng công tử cả giận nói. Lại càng không. Ta ngất. Ta nếu là nhận Ngụy Vô Nhan không đem ta lột da sao? Đó là mặt hàng ngay cả chính đại thế gia cũng không dám trêu chọc. Sở Dương lại tiếp tục hỏi. Vậy ngài là vị gia chủ thế gia nào trong chính đại chúa thể thế gia? Hoàng công tử suy sụp. Cũng không. Sở Dương hừ một tiếng. Vậy ta vì sao phải biết ngươi là ai? Ngươi không phải họ Hoàng sao? Ta chưa nghe nói qua trong chính đại chúa thể thế gia của cựu Trọng Thiên có họ Hoàng. Hoàng công tử vẫn giận nói. Hoàng gia chúng ta tuy không phải là chính đại thế gia, nhưng là không so với chính nhà kia kém bao nhiêu. Ít nhất so với Sở nhà người thì mạnh hơn. Sở Dương kinh ngạc. Bây giờ nói là hoàng gia các ngươi. Ngươi đề cập Sở gia chúng ta mà làm gì? Ngươi nếu không phải muốn lời so sánh, ngươi vì sao không cùng bình dân dân chúng mà so sánh đi? Như vậy chẳng phải là càng có thêm cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào hay sao? Hoàng công tử dần tím mặt. Ngươi là có ý tứ gì chứ? Sở Dương vô tình khoát tay. Ý của ta sao? Ý ta chính là tiễn khách. Bản thân y lên núi chuyên bắt lão hổ, không có hầu hạ nha. Hoàng công tử từ trên ghế đứng lên, tức giận xông tới phía trước quầy ngồi của Sở Dương. Hai tay khô gầy gắt gao nắm lấy quầy, rồi rống to. Còn mẹ ngươi, ngươi dám khinh thường Hoàng Hạ Liễu ta? Ngươi vậy mà khinh thường Hoàng Hạ Liễu ta ư? Sở Dương sắc mặt phát đen. Hoàng Hạ Liễu, đây thật sự là tên rất hay. Thật không biết là về đại năng nào đã lấy cái tên này cho hắn. Một bên Sở Nhạc Nhi vốn đang rất lo lắng, giờ khắc này vậy mà không nhịn được, cười xì ra một tiếng. Tám vị cao thủ hoàng gia là quá khó nói. Ta mặc kệ ngươi là Hoàng Hạ Lưu hay là Hoàng Thượng Lưu. Sở Thần Y nói, cũng không quản ngươi là bị bệnh gì, dù sao ta chính là không có trị được, mời nhanh chóng đi cho. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Trong cơ thể người âm hỏa đốt tâm, thần thủy hạt kiệt, đã không vượt qua 1-2 năm tuổi thọ nữa. Vẫn là mau chóng về nhà chuẩn bị quan tài đi. Những lời này vừa thốt ra, lão già râu bạc trắng sau Hoàng Hạ Liễu nhất thời lập tức mở to hai mắt nhìn Sở Dương. Vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Người trẻ tuổi này vậy mà liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh căn, thậm chí không cần bắt mạch. Hoàng Hạ Liễu nhất thời choáng váng, trừng mắt nói. Còn mẹ ngươi, trong thiên hạ này, vậy mà còn có một mặt hàng lưu manh như vậy sao? Quả thực so với lão gia tử nhà ta còn lưu manh hơn. Hắn còn chưa có nói xong, lão già râu tóc bạc trắng phía sau hắn đã hò khan mạnh một tiếng. Ngắt hắn, đi đến trước mặt của Sở Dương, vẻ mặt tươi cười. Sở Thần Y, à chuyện này, thiếu niên nhà ta tuổi trẻ khí thịnh. Còn xin ngài không nên so đo. Chẳng qua bệnh tình của thiếu gia cũng đã nhiều năm rồi. Đi khắp thiên hạ, liền ngay cả dược cốc cũng bất lực. Còn xin Sở Thần Y, đại thi biện thù, giúp thiếu gia nhà ta xem một cái. Hoàng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân đức của Sở Thần Y. Làm đại gia tộc hoàng gia, chưa từng đối với người nào ăn nói khép nép qua như vậy. Nhưng trước mặt một vị này, lại rõ ràng chính là một tên lưu manh cứng mềm không ăn, hơn nữa là một vị lưu manh thần mang tuyệt kỹ. Hoàng gia có việc cầu người, hơn nữa gia tộc liền một dòng độc đinh này, lại mắc phải quái bệnh. Đây chính là chuyện quan hệ đến kéo dài hương khói. Thật vất vả, nhìn thấy một đường hy vọng, tìm được một vị thần y cái thế. Nếu là còn đem người này đắc tội, chỉ sợ sau khi quay về, gia chủ tuyệt đối sẽ không trách tội người, đắc tội thiếu gia. Nhưng mà mình là khẳng định thê thảm rồi. Sở Dương ngẩng đầu nhìn vị lão già râu tóc bạc trắng này, mắt thấy người này ít nhất cũng là quần cấp tu vi, nhưng vị thiếu niên này lại thấp dáng người đến cầu người như vậy, thì trong lòng khẽ động nói: vậy các người đứng vào một bên đi, bảo công tử các người đến trước mặt ta. Lão già râu bạc trắng mừng rỡ: đà tạ Sở Thần Y. Hắn xoay người ở bên lỗ tai của Hoàng Hạ Liễu dặn dò vài câu, đem hắn đến đây. Bảy người còn lại đồng thời đứng lên một cách quy củ. Sở Dương bảo bọn họ đứng, hiện tại thời khắc này ai dám ngồi. Chẳng may bởi vì mình ngồi làm cho thần y tức giận, không trị liệu cho thiếu gia. Tội danh này ai mà gánh nổi đây? Hoàng Hạ Liễu đứng trước mặt Sở Dương, không dám kiêu ngạo, vươn một bàn tay để cho Sở Dương bắt mạch. Là vẫn là mang theo bất mãn, lại nhảy lẩm bẩm. Chuyện này, Sở Thần Y, người nói chuyện cần phải chú ý. Bổ gia là Hoàng Hạ Liễu, có ngoại hiệu là Trọc Thế Gia Công Tử. Tên Hà Liễu, Ánh Nắng Chiều Hà, Liễu Thụ Liễu, chính là trong ánh nắng chiều sáng lạng khôn cùng. Một gốc cây liễu duyên dáng yêu kiều, không phải không biết xấu hổ, vô sĩ Hà Lưu, càng không phải là cái gì Hoàng Thượng Lưu. Người nghe nhầm tên ta thật là quá nhầm rồi. Hắn đã nói, Sở Dương đã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Người vậy mà bệnh như thế này, ngươi là không thể làm chuyện, ai, không thể nối dõi. Nói cách khác, ngươi không nâng được ư. Hoàng Hà Liễu nhất thời mặt đỏ tai hồng, rít gào một tiếng. Nè, con mẹ ngươi, ngươi có thể nào nhỏ tiếng một chút hay không? Bà có loại này, ngươi nói một loại, liền đủ để nói rõ vấn đề. Nhưng ngươi về mà lặp lại, nói ba loại. Ngươi. Nhưng lão giả râu bạc trắng phía sau Hoàng Hà Liễu là con mắt sáng lên, rung râu bạc. Ồ, đúng rồi. Hoàng Hà Liễu gào khóc. Không nên nói như vậy. Ta là nam nhân, ta cũng cần mặt mũi. Sở Dương cau mày, cầm lấy tay hắn nói. Vì thiếu gia này của các ngươi, thoạt nhìn trong cơ thể âm thịnh dương suy, hư hỏa bay lên, kinh mạch không thông, thần lực cạn kiệt. Nếu là để cho các đại phu khác nhìn một cái, chỉ sợ là liền rõ ràng là do miệt mài quá độ. Hoàng Hạ Liễu giận tím mặt quát. Người đừng có nói lung tung. Các người những làng băm, bổn thiếu gia vẫn là sự nam nha. Sở Dương trợn trợn mắt, mà nhìn lòng trắng mà nhìn hắn. Người giống cái gì? Thành thành thật thật ngồi yên cho ta. Ta nói người không phải là sự nam thì sao? Hoàng Hạ Liễu cả giận nói. Người nói ta là miệt mài quá độ. Nếu miệt mài quá độ, còn là sự nam sao? Sở Dương trừng mắt, giống như sét đánh ngàn trời, hét to một tiếng. Ngồi yên, còn mẹ ngươi, ngươi mà kêu một tiếng nữa, là tự không xem cho ngươi. Sở Dương hùng hổ, Hoàng Hạ Liễu nhất thời yên xuống. Xem như là ngươi lợi hại. Các ngươi đều đến đây. Bạn thần y hãy bình tĩnh một chút. Sở thần y trừng mắt vỗ bàn. Mấy vị hộ vệ cao thủ của hoàng gia, hai mặt nhìn nhau, đều đi tới. Chương 848, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Thủ. Bệnh này của các thiếu gia các người thì bao nhiêu năm rồi? Sở Dương hừ một tiếng. Là từ 4 năm trước mới phát giác không có thích hợp, sau đó tra một lần mới biết là căn bệnh lâu dài. Lão già râu bạc trắng trả lời. Hắn năm nay cũng khoảng là 20 tuổi đi. Sở Dương hừ một tiếng. Nói cách khác, từ đó... Nói tới đây rồi đột nhiên quay đầu. Nhạc Nhi, những chuyện này ngươi không thể nghe, cũng nghe không hiểu đâu. Ngươi đi vào trong phòng ngươi mà nghỉ ngơi đi. Sở Nhạc Nhi đang nghe đến thú vị, nghe vậy thì bất mãn đứng lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa than thở. Ai, không phải là biến thành thai giám hay sao? Còn tưởng rằng ta nghe không hiểu ư? Hoàng Hà Liễu bị phẫn, nước mắt gần như cũng muốn chảy ra. Nè, tiểu nha đầu, ngươi. Người tức chết bổn thiếu gia ta rồi. Bổn thiếu gia cũng là trọc thế giai công tử đó nha. Người dài cái gì chứ? Sở Dương không chút khách khí, tại đầu của tiểu tử này mà vội cho một chữ. Đều không có lên được, mà còn dài cây rắm. Hoàng Hạ Liễu buồn từ trong lòng. Ai, ta cũng không muốn nha. Sở Dương thở dài, không để ý đến vị hoàng đại thiếu gia mặt ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, thực ra cũng có chút thiếu can huyền này. Hướng về lão già râu bạc trắng mà nói. Bệnh này của thiếu gia các ngươi tuy thoạt nhìn như là do miệt mài quá độ vét sạch thân thể, nhưng thực tế là không phải là bởi vì miệt mài quá độ. Lão già râu bạc trắng kinh ngạc một trận. Cái gì? Một tiếng nghi vấn này thật ra là do khiếp sợ. Đã tìm bao nhiêu đại phu đều là một mực chắc chấn do miệt mài quá độ, dục chấn vô lực. Chỉ có đại cung phụng của Dược Cốc nói qua. Bệnh này cũng không quan hệ, nhưng ta bất lực. Chỉ là nói một lời như vậy. Này Sở Dương chỉ làm ra một cái bắt mạch, liền nói ra ngay. Chuyện này há có thể nào không cho hắn cực kỳ kinh ngạc lẫn vui mừng được chứ? Hoàng Hạ Liễu lệ nóng lưng tròng. Trong mấy năm nay, không biết là đã chịu biết bao nhiêu trận đòn của phụ thân. Luôn tự trách mình trầm mê nữ sắc không tiết chế. Thật là oan uổng nhiều năm nay. Này rốt cuộc, cũng có người vì chính mình mà nói ra một lời công đạo. Chính là như vậy. Hoàng Hà Liễu nghẹn ngào. Hắn chính là bị thương. Có lẽ là do bị người ta ám toán. Hơn nữa là vào lúc rất sớm. Khi đó còn chưa tới. Cũng chính là còn chưa tới lúc kia. Lúc sử dụng, liền bị nhập hạ âm thù. Hơn nữa, loại thủ pháp này ở Cửu Trọng Thiên chính là nổi tiếng khó phá giải. Sở Dương thở dài. là thủ pháp gì? Lão già đầu bạc trắng vẻ mặt khẩn trương nói. Sở mặt của Sở Dương, sắc mặt của Sở Dương trầm trọng nói. Đoạn Dương, tuyệt âm thủ. Sắc mặt của lão già đầu bạc trắng đại biến. Đoạn Dương tuyệt âm thủ, ở Cửu Trọng Thiên 8.000 năm trước, thật là hùng danh hiển hách. Hơn nữa một mực cho đến bây giờ, tuy là 8.000 năm qua chưa xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên, nhưng vẫn như cũ là làm cho người nói đến liền lâm vào biến sắc. Bởi vì Đoạn Dương tuyệt âm thủ này chính là yêu hạ công phu âm độc nhất. Còn có một cái tên càng thêm nổi tiếng, đó chính là Đoạn Tử tuyệt tôn thủ. Môn công phu này chính là chuyên môn tổn hại hệ thống sinh sản của một con người. Một khi trúng chiêu, vậy là liền cả một đời không thể nào trị liệu. Nam nhân không thể chấn khỏi hùng phong, nữ nhân thì không thể nào mang thai. Loại công phu tà môn nham hiểm đến bậc này chính là 8.000 năm trước một gia hỏa tên là Tác Vô Phi đặt ra. Tên Tác Vô Phi này được xưng là Đoạn Tuyệt Yêu Tôn, thân mình chính là một tên yêu hoàng. Áp lực thời gian dài là làm cho hắn tâm lý biến thái. Sau khi võ đạo có thành tựu, là vắt óc tìm mưu kế sáng chế môn công phu ác độc này, truyền môn đem nam nhân biến thành thai giám, nữ nhân biến thành thạch nữ. Tư tưởng của Tác Vô Phi chính là ta không thể thì toàn thiên hạ cũng không ai có thể. Đến về sau, Tác Vô Phi dẫn lên nhiều người tức giận, vô số cao thủ cùng nhau bao vây Tiểu Trừ, bị người vây công cho tới chết. Đoạn Tử tuyệt tôn thủ của hắn cũng từ nay về sau mà danh ẩn tích ở giang hồ. Nhưng không nghĩ tới 8.000 năm sau lại xuất hiện. Là xuất hiện ở thân của thiếu gia nhà mình, dòng Độc Đinh. Tám người bọn lão già đồ bạc trắng đều là cực kỳ tức giận, kinh sợ không thôi. Ý tứ của Sở Thần Y là khi thiếu gia nhà ta 12-13 tuổi đã bị người ta hạ thủ ư? Sắc mặt của lão già đầu bạc trắng giống như sương lạnh, trầm thấp. Đây là không thể hoài nghi. Sở Dương nhàn nhạt nói, lập tức quay đầu hỏi Hoàng Hà Liễu. Người là vẫn đều không có lên qua hay không? Hoàng Hà Liễu ủ rũ. Phải, từ khi sinh ra cho tới nay, trừ đi tiểu, cái gì khác cũng không có làm qua. Rất nhiều năm rồi, tự như treo một đàn nước mũi mềm nhũn. Từ năm kia trong nhà, bắt đầu tìm vợ cho ta mới biết được. Nằm ấp súc, đi trần truồng ép, phản ứng gì cũng không có. Dừng ngay. Sở Dương một đầu phát đen, phất tay ngắt lời hắn, sau đó trầm tư một chút hỏi. Người không có ca ca đệ đệ gì sao? Hoàng Hạ Liễu ngẩn ra. Người làm sao biết? Sau đó nói. Từng có hai ca ca, chẳng qua lúc ta còn chưa nhớ chuyện. Liền chết rồi. Sở Dương cười ha ha. Như vậy hoàng gia các ngươi rất cường đại sao? Đối với hoàng gia, Sở Dương thật lòng không biết nhiều. Lão già đầu bạc trắng ở một bên vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt càng thêm là cực kỳ tối tăm. Hắn biết ý tứ Sở Dương hỏi mấy câu này. Vài câu này trong câu hỏi nhẹ nhàng chỉ sợ là bao hàm một âm mưu lớn kinh thiên động địa. Lão già đầu bạc trắng tự châm từ trước rồi chậm rãi nói. Hoàng gia chúng ta đứng vững tam thiên đã có 2.000 năm, từ một gia tộc nhỏ yếu dần dần quật khởi. Ở 700 năm trước đạt tới thời kỳ cường thịnh, gần như cùng Tiêu gia lúc ấy địa vị ngang nhau. Tiêu gia vô số lần muốn diệt chúng ta, nhưng là trước sau chưa từng thành công. Tiêu gia chính là một trong 9 đại chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên. Lấy thực lực Tiêu gia, vậy mà không cách nào nắm được hoàng gia, có thể thấy hoàng gia rất cường đại. Nhưng lúc lão già đô bạc trắng nói những lời này là không có lấy nửa điểm ý kiêu ngạo, ngược lại là tràn ngập sầu lo cùng suy nghĩ sâu xa. Sau đó thì sao? Sở Dương hỏi. Bây giờ suy sụp rồi ư? Ngược lại không phải là suy sụp, mà là trong 300-400 năm nay con em đích hệ gia tộc không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó đến về sau, ngay cả bàn chi cũng là liên tiếp ngoài ý muốn. Chậm rãi, cơ nghiệp hoàng gia tuy lớn, nhưng trung tâm hoàng thị nhất tộc lại là nhân khẩu từ từ điều linh. Lão già đồ bạc trắng nói tới đây, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn nói, này thiếu gia là con cháu hoàng gia hệ, chỉ còn lại có một người. Vậy mà cũng bị người ta dùng đoạt tử tuyệt tôn thủ. Sau đó, lão giả râu bạc trắng nhìn Sở Dương, rồi mong chờ hỏi. Sở thần y, bệnh này ngài có thể trị được không? Sở Dương trở nên trầm ngâm. Thương bệnh của Hoàng Hà Liễu cùng bọn người Sa Tâm Lượng khác nhau. Loại bệnh này chính là thật sự, nửa điểm cũng không có giả dối. Muốn chữa khỏi, đối với Sở Dương mà nói cũng không phải là quá khó. Bởi vì tay hắn có là linh dược quý hiếm, trên trời xuống đất khó kiếm. Nhưng vấn đề là liền ở nơi đó. Sở thần y còn muốn đạt được một ít chuyện lợi ích khác. Hắn nhíu mày trầm tư. Mọi người đều cho rằng hắn đang suy tư bệnh tình. Ai cũng không biết tên gia hỏa này tại trong nháy mắt ngắn ngủi này. Trong đầu vậy mà đã vòng vo 4-50 đều là mưu kế ác độc. Trị liệu sao? Sở Dương rút ngược một hơi khí lạnh, lại chậm rãi thở ra, đem tim mọi người nhấc tới cổ họng. Lúc này mới nói. Ngược lại là có thể trị. Chẳng qua. Nghe hắn nói có thể trị, mấy người hoàng gia chính là vui mừng, là nghe được từ chẳng qua, một trái tim lại nhảy lên. Chẳng qua, loại thương thế này thời gian đã lâu, đã thành bệnh lâu năm, lại thêm môn công phu này rất độc ác và hung ác. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, khó khăn thật sự là không nhỏ. Sở Dương thở dài một hơi. Chỉ cần có thể trị, mặc kệ là có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ phải trả cái giá lớn như thế nào, hoàng gia chúng ta đều trả nổi, cũng nguyện ý trả cho ngươi. Lão già râu bạc trắng lệ nóng doanh tròng, tự như là chết đuối đột nhiên vớ được một cây cỏ cứu mạng. Thần ở Cửu Trọng Thiên, mọi người đều biết tầm quan trọng của một thế lực. Hoàng gia bây giờ dần rơi vào tuyệt hậu. Một khi tuyệt hậu, đó chính là cây đổ bầy khỉ tan. Chính là cây đổ bầy khỉ tan. Mọi người liền sẽ không có gốc, đầu đập vào thế lực khác. Chính là thay đổi dự chừng, gần như tương đương với ký nhập ly hạ, tư vị rất không dễ chịu. Nếu không đầu nhập vào, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, tầm ăn lên, giết chết rồi đuổi đi. Chỉ cần còn có huyết mạch đích hệ của hoàng gia, đó chính là còn có lực ngưng tụ. Mặc kệ hắn chịu thua kém quần là áo lụa cỡ nào, ít nhất lá cờ lớn này còn dựng thẳng được. Dựng thẳng là còn có người tâm phúc. 1.000 người tụ cùng một chỗ là lực lượng ai cũng không dám bỏ qua. Nhưng 1.000 người tách ra đó chính là 1.000 cái mục tiêu. Liền ngay cả một con chó hoang cũng dám cắn người một miếng. Đây chính là một trong những nguyên nhân thế lực gia tộc trung thành và tận tâm thời đại vũ khí lạnh. Bởi vì đây là một cái rễ, là rễ chính. Rễ chính đức, cành lá nào còn, chính là đạo lý này. Cho nên đối với bệnh tình của vị thiếu gia độc đinh Hoàng Hà Liễu này của hoàng gia, không chỉ có là người của hoàng thị gia tộc nôn nóng, gia thần cùng các vị cao thủ phụ thuộc vào hoàng gia cũng đều là một đám gấp đến quá độ. Này rốt cuộc ở trong lúc tuyệt vọng vô hạn lại thấy được một đường ánh sáng rạng đông. Người hoàng gia nào chịu bỏ qua, đó là thà chết cũng phải bắt cho được cơ hội này. Thời gian này là quá dài rồi. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Hơn nữa, mỗi một ngày ta đều phải nhằm vào trị liệu. Giờ nào khắc nào đều phải để cho hắn ở dưới mí mắt ta. Theo một ngày mặt trời mọc đông lặng tây, thỏ ngọc thăng lên hạ xuống, khí cơ vận hành, sắc trời từng ngày khác nhau, đều đến điều phối dược vật. Ánh mắt của Sở Dương chăm chú, nhìn lão già râu bạc trắng rồi mới nói tiếp. Các người đều là cao thủ võ học. Đối với vận hành khí huyết của cơ thể con người, tất nhiên so với người thường thì hiểu biết hơn nhiều. Cần biết mặt trăng mặt trời mọc lặng, sớm biết thần hôn, khí huyết cơ thể con người đều khác nhau. Sở thần y, nói đúng, chuyện này thật sự là khác nhau. Lão già râu bạc trắng nói, cho nên ta cần mỗi một thời khắc điều phối dược vật khác nhau, phối hợp khí huyết vận hành đến làm trị liệu. Sở Dương ngưng trọng nói, lão ngài là có thể tưởng tượng một chút, loại trị liệu này chính là rườm rà cùng phiền toái như thế nào rồi. Lão già râu bạc trắng than thở, ai quả thật là như vậy. Hơn nữa còn có một điều kiện tiên quyết, đó là thiếu gia của các ngươi hắn phải hoàn toàn phối hợp và nghe lời. Chẳng qua xem bộ dạng này của hắn, vị thiếu gia này của các ngươi là không phải làm một nhân vật chịu an phận. Thiếu gia nhất định sẽ nghe lời. Lão già râu bạc trắng vội vàng đảm bảo. Hắn ngược lại là nghe lời, Nhưng là ta vẫn không muốn. Sở Dương bĩu môi. Các người biết ta một ngày thu vào là bao nhiêu không? Các người biết hắn hôm nay vừa đến, đại bộ phận chuyện khác của ta đều không làm được nữa. Tổn thất là bao nhiêu không? Các người biết chuyện này cần bao nhiêu dược vật quý hiếm hay không? Các người biết giá của những linh dược này hay là không? Lại nói hắn nếu một tuyệt sắc mỹ nữ, vậy thì cũng không sao. Đáng tiếc vẫn là một gia hỏa, bệnh vàng da nhiều quỷ bệnh lao. Nước miếng bay tán loạn, đòn gió ba dặm, miệng còn thối, nước mũi vung loạn. Ngày ngày đối với hắn còn phải là kiểm tra xác người, mà lại là một tên thích sạch sẽ như ta. Đổi lại làm các ngươi có ghê tởm hay là không đây? Chương 849. Châm ngòi không chút để ý. Lão già đầu bạc trắng nhíu mày, lại khó xử nói. Vậy thì người nói làm thế nào đây? Thầm nghĩ chuyện này thật sự là có chút làm khó vì sở thần y này rồi. Muốn hoàn toàn chữa khỏi cũng có thể. Chẳng qua, chúng ta phải hiến pháp tạm thời 10 chương. Sở Dương nói, hiến pháp tạm thời 10 chương. 8 vị cao thủ hoàng gia đồng thời có chút mê muội. Người bình thường cũng liền ước pháp 3 chương. Vị này làm sao thành 10 chương? Thứ nhất, Hoàng Hạ Liễu phải nghe lời ta. Ta bảo hắn hướng đông, hắn liền không thể nào đi tây. Bảo hắn đánh chó thì không thể nào đuổi gà. Bảo hắn cởi quần, liền không thể nào ném áo. Hoàn toàn phục tùng lời dặn của ta đây. Nếu có chút không phục, tùy thời có thể bỏ dở trị liệu. Sở Dương quát. Vậy, người bảo ta hướng đông, ta không thể hướng tây. Hướng bắc có được không? Hoàng Hạ Liễu biểu môi. Cút ngay cho ta, mẹ kiếp, không xem, không xem nữa. Ngươi liền xử nam cho tới chết đi. Sở Dương thái độ hung dữ, hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ ra khỏi cửa. Mọi người của hoàng gia vội vàng chịu tội, hơn nửa ngày sau mới đem vị sở thần y tính tình thật lớn này trấn an xuống, nhưng vẫn là chỉ vào cái mũi của Hoàng Hạ Liễu. Người còn dám đối chọi với ta nửa chữ, lập tức đuổi người cút đi. Hoàng Hạ Liễu cầm dư hến, lúc này lúc mới tiến đến thì kiêu ngạo, nhưng bây giờ sớm đã không thấy mà chạy lên 9 tầng mây. Hiến pháp tạm thời 10 chương thứ hai, trong lúc chữa bệnh, hoàng gia phải phụ trách tổn thất cho ta. Ta cũng không đòi nhiều, người có thể hỏi thăm một chút thu vào nơi này của ta mỗi ngày. Nếu không thể phụ trách, tùy thời bỏ dở trị liệu. Sở Dương liếc mắt không tình nguyện nói. À, đây là nên. Lão già đầu bạc trắng liên tục gật đầu. Thứ ba, hoàng gia các người nếu là lo lắng, có thể phái hộ vệ đến. Chẳng qua, trừ cam đoan, Hoàng Hạ Liễu an toàn, tất cả đều phải nghe ta điều hành. Nếu như không nghe lời, tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Sở Dương nói. Chuyện này càng thêm là nên. Lão già đầu bạc trắng liên tục gật đầu. Nếu ở nơi này của sở thần y, không nghe lời của sở thần y, còn có thể nghe ai? Thứ tư, dược liệu cần hoàng gia các người cung cấp. Sở Dương nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một chút buồn rầu. Đề điểm này cũng không phải là điều kiện thêm vào. Dược liệu hoàng gia công tử cần, chỉ sợ lấy lực lượng của sở gia chúng ta, thật đúng là không kiếm được. Cho nên, các người nếu là không kiếm được, hoặc là không đáp ứng, tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Chuyện này càng thêm là nên. Lão già đồ bạc trắng khẳng định gật đầu. Điều thứ năm, không thể gây chuyện thị phi, bằng không, tùy thời có thể. Thứ sáu, không cho phép đối với người nhà ta không lễ phép. Chuyện này càng thêm là tùy thời có thể ngưng hẳn. Thứ bảy, chuyện này cần nghiêm khắc, giữ bí mật. Thành âm của Sở Dương trở nên nghiêm túc. Chuyện này chỉ sợ là tranh quyền đoạt mưu giữa đại thế gia các người. Chẳng may truyền ra tin tức, ta nơi này chính là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Một khi tiết lộ ra, tùy thời bỏ dở nha. Ai, khi đó không phải ta ngưng hẳn nữa, mà là người khác đến ngưng ta. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn lão già đầu bạc trắng rồi thổn thức nói. Các người hẳn là dự đoán được, ta tiếp được Hoàng Hạ Liễu, người bệnh này, chính là phiêu lưu bao nhiêu. Lão già đầu bạc trắng thở dài một tiếng nói. Lời ấy của sở thần y tuyệt là không sai, trong đó không biết là có bao nhiêu hung hiểm. Sở Dương nói tiếp. Cho nên, điều thứ 8 chính là các người phải phụ trách an toàn của ta cùng người nhà ta. Không thể vì các người là đặt nhà ta phải hy sinh. Nếu bằng không, tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Lão già đồ bạc trắng trầm trọng gật đầu. Những cái này, chờ ta quay về báo cáo gia chủ, tất nhiên sẽ cho Sở Thần Y trả lời một cách thuyết phục rõ ràng. Điều thứ 9, các người càng phải thêm bảo vệ ta an toàn, nếu không cũng sẽ tùy thời bị người khác bỏ dở trị liệu. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, mở miệng một cái. Tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Lão già đồ bạc trắng nghe mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có, ta muốn là khẳng định trả lời thuyết phục, mà không phải là trả lời thuyết phục rõ ràng. Sở Dương nói, nhất định rồi. Người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Điều thứ 10 là gì? Thấy Sở Dương nói xong điều thứ 9, liền ngậm miệng, thì Hoàng Hạ Liễu tò mò hỏi. Điều thứ 10, tạm thời ta còn chưa nghĩ ra. Về sau xem biểu hiện của ngươi như thế nào, nếu là có chỗ nào không tốt, thì tùy thời thêm. Sở Dương trợn trợn mắt, Hoàng Hạ Liễu cung kính cúi đầu. Ai dù sao, cũng là tính người nói ừ. Sở Dương hưng thú dạt dào. Nếu không, đổi lại làm người tính đi. À không không không, ngài là lão đại, lão đại, sợ lão đại. Hoàng Hạ Liễu còng thắt lưng, còng chân ngẩn mặt, à vô nịnh hót nói. Lão đại anh minh, thần võ, ngọc thủ lâm phong, một người chàng ải và người không qua. Cả người hại sự tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Làm chuyện tốt cũng không lưu danh, thật sự là nhân vật quan trọng của thiên hạ a. Vị hoàng công tử này ngược lại, thật xem như là một vị tuấn kiệt, cực kỳ thức thời. Mắt thấy, mình ký nhập Ly Hà đã thành kết cục đã định. Vậy mà liền lập tức sửa lại cách ăn nói, điên cuồng đến vỗ mông ngựa. Ngôn ngữ nịnh hót, biểu tình a dua, một bộ dáng khum núm kia của hắn, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhất là các vị cao thủ hoàng gia, càng thêm là trợn mắt há hốc mồm. Tà kháo, ta nhìn thiếu gia lớn lên, thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà còn có một bộ mặt này, quả thật là khôn khéo. Bằng vỗ mông người ta ư? Sở Dương không động chút nào. Bây giờ lập tức đi, đem cả người tắm sạch sẽ, tóc buộc cho chặt, cho gọn gàng, đánh răng một chút đi, đổi lấy một bộ quần áo mới, làm tiểu nhị ở Tự Tinh hồi xuân đường này. Hoàng Hạ Liễu kêu sợ hãi một tiếng. Lão đại, không cần thảm như vậy chứ. Vậy thì xin mời ngài về. Sở Dương lật mi mắt. À, ta đi còn không được sao? Hoàng Hạ Liễu cực kỳ ủy khuất. À, thuận tiện giúp ta pha ấm trà, đem y quán quét tước sạch sẽ, quảng cáo bên ngoài cũng lau một chút đi. Sở Dương gác chân bắt chéo, sắc mặt của Hoàng Hạ Liễu đã biến thành màu mướp đắng. À, Sở Thần Y, chuyện này không biết ngài có mấy thành năm chắc? Lão già đồ bạc trắng thật cẩn thận hỏi. Nếu là các người tìm được thuốc, ta liền có 10 thành năm chắc. Sở Dương mỉm cười. Ta dần dần vì hắn điều trị thân thể, củng cố thần thủy, không để xói mòn. Chờ các người tìm được dược liệu thì có thể lập tức trị. À, thật là tốt quá. Không biết là cần những phương thuốc gì? Lão già đồ bạc trắng phấn chấn nói. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi mới nói. Trị loại bệnh này cần lấy độc trị độc, hơn nữa là tuyệt độc, mới có thể công kích đến công lực âm độc đoàn tự tuyệt tôn thù. Là một lượng lớn mới có thể cùng ngang hàng. Tự nhiên cũng cần một ít thuốc cứu mạng, tùy thời phải đem tánh mạng mà giữ lấy. À, đúng đúng đúng. Lão già đồ bạc trắng nghe thì liên tục gật đầu. Cho nên loại bệnh này cần cửu tuyệt đẳng, cửu tử vô sinh thủy, cửu mệnh xuyên sơn giáp. Đây là 19 vị, một vị cuối chính là đào tiêm độc thứ thiết hoàng qua. Sở Dương tha thiết dặn dò. Ba vị trước này chính là độc trong độc, phải muốn dùng, mà một vị cuối là đào tiêm độc thứ thiết hoàng qua, càng thêm là thuốc dẫn. Một khi khuyết thiếu, đó liền là cả thang thuốc không có lấy nửa điểm tác dụng. Lão già đồ bạc trắng nhíu mày. Vị cửu tuyệt đẳng, cửu tử vô sinh thủy, cửu mệnh xuyên sơn giáp này ngược lại là độc trong độc, nhưng mà đào tìm độc thiết thứ hoàng qua cũng quá là ác độc một chút đi. Đó là một loại hình cụ tùy kịch độc, nhưng cũng chưa nghe nói qua dùng để làm thuốc. Sở Dương nghiêm mặt nói. Chuyện này người còn có chỗ không biết. Chuyện này tất nhiên là hình cụ từ xưa tới nay đối phó giang phu dâm phụ. nhưng lại chưa ai biết trong Thiết Hoàng Qua chứa lượng lớn khiên dần thủy. Muốn trị cái đoạn tự tuyệt tôn thủ này, nhất định phải dùng cái đào tìm độc thiết thứ hoàng qua này để thông suốt. Lão già đầu quai nón liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ai, thì ra là như vậy, thì ra là vậy. Thật là thế giới to lớn, không có gì là không có. Nhớ cho kỹ, những phương thuốc này trong vòng nửa năm nhất định phải kiếm đến. Bằng không, ta sẽ lại vì hắn một lần nữa an bài mỗi ngày khi huyết vận hành thuốc bổ. Cần biết, xuân hạ thu đông chính là một cái chu kỳ lớn của khí huyết con người. Lão già râu bạc trắng liên tục gật đầu, đem phương thuốc của Sở Dương trân trọng nhận. Lập tức liền hướng Sở Dương cáo từ, lưu lại bốn người hộ vệ Hoàng Hà Liễu. Mình thì xuất lệnh bốn người về nhà bẩm báo gia chủ, chuẩn bị tìm kiếm linh dược. Lúc gần đi, Hoàng Hà Liễu một phen nước mũi, nước mắt tèm lem, ôm lấy đùi của lão già râu bạc trắng rồi gào khóc. Tam thúc công, ngài là nhất định phải sớm một chút tìm được thuốc. Nói cho cha ta biết, không cần đâu tự tin. Ta nửa năm này làm sao mà qua đây? Nhìn bốn người hoàng gia đi rồi, Sở Dương an bài bốn người khác ở hậu viện, sau đó liền một cước đá vào mông của Hoàng Hà Liễu. Đứng lên đi. Hoàng Hà Liễu rung rung đứng lên. Làm gì? Sở Dương trừng mắt. Tiểu tử, muốn vĩnh viễn trở thành thái giám, liền thành thật một chút đi. Ta cũng không hứng thú thay người xử đúng cái bệnh gì. Bây giờ vấn đề ta hỏi người, người phải trả lời chi tiết. Hoàng Hà Liễu không đúng. Lão đại, xin cứ hỏi. Hắn khom lưng nhanh chóng dọn qua một cây ghế rồi ân cần nói. Lão đại, mời ngồi, ta đứng là được rồi. Sở Dương không chút khách khí đặt mông ngồi. Người biết là ai xuống tay đối với người hay không? Ai, không biết. Hoàng Hà Liễu mở miệng lắc đầu, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu là biết, chẳng phải sớm đem tên khôn kiếp kia bầm thay bàn đoàn hay sao? À, nói cũng đúng. Sở Dương lại hỏi tiếp. Như vậy kẻ địch lớn nhất của hoàng gia các ngươi là ai? Chính là Tiêu gia. Hoàng Hà Liễu có chút không xác định. Tiêu gia luôn luôn phòng bị chúng ta thay thế địa vị của Tiêu gia. Chẳng qua mấy năm nay cũng chưa thật sự đánh đến mấy lần. Còn kẻ địch khác hay không? Sở Dương nhíu mày. À, khác sao? Tại khắp Đông Nam này, ai dám cùng hoàng gia chúng ta chống đối chứ? Hoàng Hà Liễu đắc chí hài lòng cười ha ha, cười được một nửa, thấy Sở Dương rõ ràng trừng mắt nhìn mình. Đột nhiên nhớ tới mình không nên kiêu ngạo, lập tức im tiếng rồi sợ hãi nói. Lão đại, đương nhiên là ngoại lệ rồi. À, chuyện này cũng không tồi, Tiêu gia, Tiêu gia. Sở Dương trong không gian, cấp tốc cùng Kiếm Linh nói chuyện, vỗ đùi, rồi rút cuộc nói. Nhớ rõ trong truyền thuyết, trong cao thủ năm đó về công đoạn tuyệt yêu tồn tác vô phi, có vẻ như người đầu lĩnh kia là họ Tiêu, hoặc là trong cao thủ chủ lực trong đó có một người là họ Tiêu. Đối với những truyền thuyết năm xưa, ta không có nhớ. Hoàng Hạ Liễu nhất thời lửa giận vàng trường, nghiến răng nghiến lợi. Ta lập tức phái người trở về tra ra chuyện này. Sở Dương gật gật đầu tỏ vẻ không sao, không chút để ý nói. Ta cũng liền nói như vậy mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Tự như hắn căn bản không biết hoàng gia những năm gần đây, bởi vì Hoàng Hà Liễu nhiễm bệnh, bởi vì hoàng gia sắp đoạn tự tuyệt tôn, toàn bộ người hoàng gia áp lực đã đến tình trạng sắp bùng nổ. Một câu nhẹ nhàng này của hắn lại sẽ dẫn lên huyết vụ tình phong. Sự thật Sở Dương không nói dối. Năm xưa về công tác vô phi, hai người cầm đầu, một người họ Già, một người họ Tiêu. Kết thúc tập 159 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.